hiện tại lại thấy được thân ảnh của Liên gia. Chờ một chút, muốn nói giữa hai lần này có điểm giống nhau gì, đều là bắt người, hơn nữa, đều có thân thể huyền âm. Còn nghĩ một chút, Liên Tĩnh Hương chính là thân thể huyền âm, hơn nữa, ban đầu ở trên tinh thuyền Liên gia, hai người thị nữ bên cạnh Liên Hữu Hạo cũng đồng dạng là thân thể huyền âm. Thời điểm nhìn thấy Liên Hữu Hạo một lần nữa ở Đại Lục Ngự Long Điện, tu vi của hắn đột tiến một tầng. Nguyên tưởng rằng hắn chiếm được chỗ tốt trong di tích, nhưng bây giờ nghĩ lại thì Liên Hữu Hạo luôn luôn gấp rút lên đường, nào có thời gian như vậy. Hắn nhất định là cắn nuốt hai thân thể huyền âm này. Tuyệt đối là như thế, nếu không với thân phận địa vị của hắn làm sao có thể sử dụng hai thị nữ kỳ mạo xấu xí. Liên gia này không ngờ đang tìm kiếm thân thể huyền âm khắp nơi. Không thể không nói, đây là một loại thủ đoạn cực tốt để thúc đẩy tu luyện. Bởi vì cái này có thể tương đương với 10, 100 thậm chí vạn người đang đồng thời tu luyện. Sau đó tập trung thành quả trên người một người, không hề có tác dụng phụ. Nhưng mấu chốt là, thân thể huyền âm nào có dễ tìm như vậy? Chu Hằng có thể cảm ứng được thân thể huyền âm là bởi vì hắn dùng Kim Dương Thảo Vương. Chậm đã, Kim Dương Thảo Vương ở phàm giới có lẽ quý báu, nhưng ở tiên giới có lẽ cũng không thể xem là cái gì. Hơn nữa, Liên gia sau khi phát hiện bí mật về Kim Dương Thảo Vương, đại khái có thể diệt chủng Kim Dương Thảo, chỉ trồng trong gia tộc của mình, như vậy cũng chỉ bọn họ có thể phát hiện thân thể huyền âm. Thậm chí còn có thể như vậy, để nam nhân dùng Kim Dương Thảo Vương kết hợp với thân thể huyền âm, sinh hạ con cháu, tựa như chăn nuôi heo. Nhưng võ giả sinh đẻ khó khăn, đừng nói tiên nhân, từ tụ linh cảnh bắt đầu thì đó liền là một đại vấn đề. Bởi vậy, Liên gia vừa tiến hành chăn nuôi, vừa tìm kiếm thân thể huyền âm mới ở tiên giới, cung cấp tài nguyên cho các nàng tu luyện, sau đó sẽ thu gặt thành quả. Thân thể huyền âm thập phần vô cùng thưa thớt. Trong trăm vạn người mới có thể có một người, nhưng tiên giới có bao nhiêu người? Tùy ý một tòa tiên thành đại lục liền có được mấy trăm ước người, như vậy mỗi đại lục có ít nhất mấy triệu thân thể huyền âm. Số lượng lớn, tổng số lượng liền tuyệt đối sẽ không ít. Liên gia, chẳng lẽ là dùng vô số thân thể huyền âm để tạo dựng lên sao? Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi dùng mình một cái, sau đó dâng lên một cỗ phẫn nộ mãnh liệt. Nếu quả thật là như thế, Liên gia cũng quá mất hết nhân tính. Các ngươi là đang muốn đánh chủ ý vào nàng. Chu Hằng chỉ nữ đồng kia. Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân của Liên gia hơi biến sắc mặt. Hắn thực không nghĩ tới Chu Hằng không ngờ xe nhạy cảm như thế, nhắm thẳng vào mục tiêu. Thân thể huyền âm, đây là tuyệt mật của là Liên gia, không thể bị bất luận kẻ nào biết. Hắn lập tức phát ra sát khí. Các ngươi đã muốn thân thể huyền âm, ta liền cho ngươi vài người. Mộng Phạm, Vũ Liên, Diệp Giao các ngươi đi ra một chút. Chu Hằng quay đầu nói vào trong buồng xe. Ứng Mộng Phạm tam nữ lập tức lên tiếng trả lời, động tác linh hoạt đứng ở phía sau Chu Hằng. Ba thân thể huyền âm. Trái tim nhỏ của Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia không khỏi thình thịch nhảy loạn. Hắn cũng không có dùng Kim Dương Thảo Vương, bởi vì sau khi nếm qua đồ chơi này liền không thể hấp thu chỗ tốt của thân thể huyền âm. Chỉ có chút đệ tử bên cạnh trong gia tộc mới có thể dùng. Một là để tìm thân thể huyền âm, hai là làm lợn giống, coi như là cống hiến vì gia tộc. Nhưng hắn cũng đã hưởng dụng ít nhất là mấy trăm thân thể huyền âm, cũng có hiểu biết tương đối về thân thể huyền âm. Tại trong khoảng cách gần như vậy, hắn hoàn toàn có thể phân biệt ra thân thể huyền âm. Ba người nữ nhân này tuyệt đối đều là thân thể huyền âm. Giàu to rồi. Ba nữ nhân này đều Nhật Diệu Vương A. Hơn nữa tuổi tác vô cùng trẻ. Có nghĩa là thiên phú của các nàng rất mạnh. Đột phá Nhật Diệu Đế không thành vấn đề. Đến lúc đó mới hưởng dụng các nàng. Nói không chừng liền có thể nhất cử đột phá tiến vào Thăng Hoa Vương. Thăng Hoa Cảnh mới thực sự bắt đầu chạm tới trung tâm tiên giới, chính thức có được quyền lên tiếng nhất định. Tuy nhiên, tam nữ này đều là tiên tư tuyệt lệ, chỉ có thể hưởng dụng một lần, thật sự là đáng tiếc a. Nghĩ đến đây, Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân này cũng có chút rối rắm, có nên dùng một gốc cây kim dương thảo vương hay không, để vô tận hưởng thụ ba mỹ nhân như kiều hoa này. Không cần si tâm mộng tưởng, Chu Hằng gọi tam nữ ra cũng chỉ là muốn chứng thật ý nghĩ của chính mình một chút. Nhìn thấy biểu tình của Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia, hắn đã biết đáp án. Liên gia, thật sự là một gia tộc ghê tởm. Ta phải cảm tạ ngươi, lại tặng cho ta ba phần đại lễ. Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia cười to. Ba thân thể huyền âm tiềm lực vô hạn a, nhất định phải bắt lại không tiếc giá nào. Bên kia, mục tiêu bị đánh cướp hai mặt nhìn nhau, lâm vào trong mờ mịt thật sâu. Như thế nào đột nhiên bọn họ không phải là chánh chủ, ngược lại là đám người kia? Không thể coi khinh người ta như vậy a. Các ngươi là ai? Một gã nam nhân trung niên quát, hắn là chủ tử trong đoàn người xe ngựa, hẳn là con cháu ưu tú của đại gia tộc nào đó. Bất kể là phía trước lâm vào cảnh bất lợi, nhưng hiện tại, hắn cũng không có lộ ra vẻ luống cuống kinh hoàng. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia đưa tay ngăn lại. Chỉ trừ bốn người này, những người khác giết toàn bộ. Hắn nói bốn, tự nhiên là bốn thân thể huyền âm. Các ngươi ai cũng không giết được. Duy nhất có thể giết cũng chỉ có tánh mạng của các ngươi. Chu Hằng lạnh lùng nói, phát động khí thế của bản thân, không có hóa thành thiên long màu tím. Bởi vì có người ngoài ở đây, hắn không có ý định diệt khẩu người trong một chiếc xe ngựa khác. Khí thế vô thượng cuốn qua, người của Liên gia sắc mặt ai cũng tái nhợt, mỗi một người đều là yếu đuối ngã xuống đất. Khí thế của Chu Hằng đã tăng lên, bên trong cùng cảnh giới trừ bỏ vương giả trong võ có thể miễn cưỡng chống cự lại, những người khác đều chỉ có nằm dạp xuống chờ chết. Bởi vì trong khí thế của hắn đã mang theo uy lực của một tia phù văn. Hắn còn không có biến thái như Hoặc Thiên. Bất luận kẻ nào chỉ cần đến gần vị thiên nữ tuyệt thế này trong vòng ba trượng sẽ đầu dạp xuống đất. Tương đối mà nói, hắn chỉ có thể khuất phục võ giả cùng cảnh giới. Hơn nữa còn có tư cách chiến một trận với vương giả trong võ. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân của Liên gia run giọng nói. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương dám cả gan tùy tiện đi ra chó mõm vào. Đáng tiếc, quá muộn. Ngươi chưa cần thiết phải biết. Chu Hằng dùng lời nói của đối phương lúc trước để trả lại hắn. Hiện tại chỉ có một con đường ta hỏi. Ngươi đáp, ngươi nói sai một câu, ta liền chém một chi của ngươi, chém hết năm chi, liền chém đầu của ngươi. Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia mặt cũng tái rồi. Nam nhân của Liên gia quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là chi thứ năm. Không có chi thứ năm còn lợi dụng thân thể huyền âm để tu luyện thế nào? Hắn liền vội vàng gật đầu không thôi. Các ngươi bắt tiểu cô nương này, về sau làm như thế nào? Chu Hằng hỏi. Ánh mắt của Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia lóe ra. Đây là cơ mật của là Liên gia. Tuyệt không có thể để cho ngoại nhân biết. Nhưng hắn lập tức kêu thảm thiết. Huyết quang nhoáng lên một cái, cánh tay phải của hắn đã bị Chu Hằng chém xuống. Ngươi thử xem có thể mọc cánh tay ra một lần nữa hay không? Chu Hằng cười nhạt một tiếng, hắn là dùng hắc kiếm chém, kiếm khí của hắc kiếm tràn đầy lực phá hoại bá đạo, đừng nói phục hồi chi đã gãy, chính là muốn ngừng chảy máu ở miệng vết thương cũng là chuyện khó. Sắc mặt của Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia đại biến, lộ ra biểu tình sợ hãi đến mức tận cùng. Chảy máu là không thể nào chảy chết một Nhật Diệu Hoàng, nhưng trong máu ẩn chứa lực lượng, sinh cơ của võ giả, mất đi quá nhiều máu tươi, chẳng những sẽ tổn hao tu vi, thậm chí sẽ khiến cho cảnh giới hạ xuống. Hắn là Nhật Diệu Hoàng, tiến thêm một bước chính là Nhật Diệu Đế, nếu để cho hắn bị hạ xuống Nhật Diệu Vương, thậm chí Nguyệt Minh Đế, đó không phải là còn khó chịu hơn so với đã chết sao? Hắn sụp đổ. Sau khi bắt thân thể huyền âm, chúng ta sẽ có tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng, cho đến khi các nàng không có khả năng tiến bộ nữa. Sau đó liền hưởng dụng các nàng, hút sạch sẽ tất cả tu vi của các nàng. Vẻ mặt Chu Hằng lạnh lùng, mà Ứng Mộng Phạm tam nữ thì giận không kềm được. Các nàng chính là thân thể huyền âm, trước kia bởi vì thân thể huyền âm mà nếm nhiều nhức đầu. Ghét nhất chính là người như là Liên gia. Trên một chiếc xe ngựa khác, tên nam nhân trung niên của đại gia tộc kia cũng phẫn nộ quát lớn. hắn chính là phụ thân của nữ đồng kia. Tiên nhân sinh đẻ khó khăn, thật vất vả mới có được một cô con gái, tự nhiên được hắn trân quý hơn tánh mạng. Nhưng những người này lại muốn bồi dưỡng ái nữ trở thành đỉnh lô sử dụng, điều này làm cho hắn há lại không phẫn nộ. Hắn đánh ra một quyền, lại bị Chu Hằng ngăn trở, hắn không khỏi càng giận, lãnh đạm nói với Chu Hằng, ngươi cùng hắn là một phe. Uy uy uy, nước bẩn cũng không thể dội bậy. Chu Hằng lắc lắc đầu, tên này dưới cơn thịnh nộ dường như đầu óc có chút không rõ. Hắn tiện tay đẩy ra, nam nhân trung niên kia bay trở về, nói, người này còn có chút hữu dụng, chờ ta hỏi xong, xử trí hắn cũng không muộn. Thân thể huyền âm mà các ngươi bắt được mang đi nơi nào? Chu Hằng quay đầu hỏi Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia. Tam Kiếm Sơn bên ngoài Khô Dương Thành. Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia đã mất đi ý thức chống cự, có cái gì liền đáp cái đó. Khô Dương Thành. Chu Hằng hơi hơi trầm ngâm. Khô Dương Thành này là một tòa chủ thành trên đại lục Bắc Ngọ Thành, cách Đồng Tâm Cốc chỗ ẩn cư của lão Chu gia cũng không xa. Bởi vậy hắn biết rất rõ ràng, nhưng Liên gia có Thăng Hoa Hoàng, xào huyệt của bọn họ hẳn là ở Tỷ Tiên Thành hoặc là Thìn Tiên Thành, như thế nào lại nhốt những thân thể huyền âm kia ở Bắc Ngọ Thành? Có thể là sợ bị người ta dòm đến bí mật, đặt vào Bắc Ngọ Thành, có rất ít cường giả Thăng Hoa cảnh xuất hiện. Tính bí mật rất cao, dù sao lợi dụng đỉnh lô tu luyện cũng không phải là chuyện vinh dự gì, mà bị người ta biết, càng có khả năng sẽ đưa tới cạnh tranh, tranh đoạt thân thể huyền âm vốn cũng không nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, đến Khô Dương Thành sau khi có được đáp án muốn biết, Chu Hằng vung kiếm chém xuống, cắt đầu Nhật Diệu Hoàng Bảy Luân kia. Những người khác không cần hắn động thủ, phụ thân của nữ đồng huyền âm thể kia đã chỉ huy thủ hạ xuống tay, đây là tỏ thái độ, là cùng hội cùng thuyền với Chu Hằng, cùng tiến cùng lui. Nếu không, nếu muốn giữ Chu Hằng bí mật, diệt khẩu thì làm sao? Hiện tại mọi người đều ở trên một cái thuyền, hắn tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật này ra ngoài. Thực ra hắn quá lo lắng, Chu Hằng làm việc chưa bao giờ để ý bị người khác biết hay không. Nếu sợ thì đã không làm. Đủ loại cảm tạ Chu Hằng, lại tặng Chu Hằng một đống lớn tiên thạch. Phụ thân nữ đồng kia mang người rời đi, nơi này đã chết người nhiều như vậy, không ai muốn ở lại lâu hơn. Trở lại thùng xe, xe ngựa lắc lư, Liên gia thật đáng ghét. Ứng Mộng Phạm căm hận nói, lúc trước có người ngoài, vì tỏ ra Chu Hằng là trụ cột gia đình, nàng không xen mồm vào, hiện tại đã không nhịn được. Rất đáng ghét. Trên đời này sao lại có kẻ hèn hạ như vậy? Hàn Diệp Giao cũng vỗ bàn một cái. Không chỉ hai nàng, các nữ khác cũng đầy căm phẫn, không ngờ lấy nữ nhân làm đỉnh lô để tu luyện. Tại sao lại có gia tộc ác độc như vậy, nuôi nữ nhân giống như nuôi heo như vậy, sau khi thành thục rồi giết chết. Chỉ là heo khoác da người mà thôi, không thể bỏ qua cho bọn họ. Mọi người đều nhận định. Chu Hằng gật đầu, nói, Khô Dương Thành cách Đồng Tâm Cốc cũng không xa, chúng ta vừa lúc thuận tiện tới bái phỏng một chút, không muốn mời người Chu gia hỗ trợ sao? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút bận tâm, dù sao Khô Dương Thành thuộc về Bắc Ngọ Thành, có Nhật Diệu Đế tọa trấn. Tuy rằng Chu Hằng trước đó đánh chém hai Nhật Diệu Đế, nhưng mà đó là do vận khí, không thể mỗi lần đều may mắn như vậy được. Nội tình Liên gia còn không dừng lại ở đó. Vạn nhất có một vị Thăng Hoa Vương bí mật tỏa chấn thì sao? Trước không cần làm phiền Chu gia. Chu Hằng phất tay áo, Chu gia hiện bị Tuyệt Tiên Thành đuổi giết, cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Trên thực tế chính hắn cũng bị nguy hiểm như vậy. Chỉ là cho tới bây giờ không ai có năng lực chứng thật hắn là hậu đại của vạn cổ đại đế. Dù sao, đám đại năng trong Ngự Long Điện cơ bản bị Lam Long Nữ Hoàng chém sạch sẽ. Người biết được quan hệ giữa Chu Hằng với Chu Thống đã chết sạch. Nói cách khác, hiện tại Tuyệt Tiên Thành đang bận tâm những người đó chết như thế nào. Nhưng cẩn thận vẫn cần thiết, dù sao bây giờ bộ dáng Chu Hằng đã biến đổi lớn rồi, khí tức cũng theo cảnh giới gia tăng mà biến hóa. Rất khó nhận ra hắn chính là Chu Hằng trước kia. Bên chúng ta không phải còn có một vị Lam Mập sao? Chu Hằng cười nói, đây chính là một vị siêu sáng thế đế. Lam Long Nữ Hoàng lập tức không vui. Thực ra nàng cũng rất kỳ quái vóc người của mình tại sao lại đầy đặn như vậy, nhất là bộ ngực quá khổ, mông lớn, không hợp với trí nhớ của mình trước kia, nhưng nàng cũng không ghét, cũng dễ nhìn mà. Tiểu tử này lại dám chửi mình mập, thật đáng ghét. Một tay còn nắm không hết a, còn nói không mập. Băng Tú Lan hai tay nắm lấy hai quả núi thịt của Lam Long Nữ Hoàng, còn đùa nghịch nhéo một cái, có chút ghen tị nói. Nàng và tỷ tỷ nàng giống nhau, tuy rằng dáng người có thể nói là hoàn mỹ, nhưng bộ ngực chỉ một tay cũng nắm hết, thuộc loại không lớn không nhỏ. So với Lam Long Nữ Hoàng thì không chỉ là nhỏ đâu, khó trách nàng lại đỏ mắt. Lam Long Nữ Hoàng uốn éo người, hai gò má đỏ lên, hạnh mâu như nước. Hai quả cầu thịt không ngừng bị bóp biến hình, hương diễm vô cùng. Nhìn hai tuyệt thế mỹ nữ đùa giỡn như thế, Chu Hằng có loại cảm giác máu mũi cuồng phún. Đám yêu tinh này a, còn cho người khác sống nữa không? Lại nửa tháng sau, bọn họ đi tới chỗ truyền tống trận của Bắc Mùi Thành. Đây cũng là truyền tống trận cuối cùng bọn họ cần đi qua. Phía trước chính là Bắc Ngọ Thành, là mục đích của bọn họ. Ông, sau khi ánh sáng trào lên, bọn họ đi tới một đại lục khác. Đây là Bắc Ngọ Thành, bởi vì do Nhật Diệu Đế bố trí. Độ nồng đậm linh khí nơi này quả thật khiến người ta ngạc nhiên thán phục, nhưng theo đó trọng lực cũng tăng lên, ngay cả Chu Hằng cũng khó phi hành. Tuy nhiên trọng lực cực kỳ lớn, nhưng cũng không xuất hiện hiện tượng ép vỡ người, chỉ để tốc độ hắn chậm hơn nữa rất khó phi hành mà thôi. Duy chỉ có ba người không bị ảnh hưởng là Hoặc Thiên, Lam Long Nữ Hoàng cùng Băng Tú Lan. Hoặc Thiên không cần nói, cho dù là cấm chế của siêu sáng thế đế cũng không có tác dụng với nàng. Bản thân Lam Long Nữ Hoàng chính là siêu sáng thế cảnh, chút trọng lực này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Về phần Băng Tú Lan vì trên người có mang một kiện tiên khí bậc cao, ở hành trình Ngự Long Điện cũng đã phát huy uy lực rồi. Thật sự kỳ quái, thực lực của nàng thấp như vậy mà cũng có thể kích được bảo khí. Chu Hằng cảm thấy chuyện xảy ra trên người nha đầu kia có chút cổ quái. Đạt tới 20 vầng trăng cũng chưa thể khiến thiên địa phản ứng, hiện tại lại có năng lực vận chuyển tiên khí bậc cao, khó trách lại được Hoặc Thiên đánh giá có ý tứ. Chỉ là Hoặc Thiên mất đi trí nhớ, Lam Long Nữ Hoàng mất nửa trí nhớ, Băng Tú Lan lại tỉnh tỉnh mê mê. Linh khí thật nồng đậm a, ta có cảm giác đột phá. Đúng nha, ta cũng vậy. Sao lại không dừng được nhỉ? Chúng nữ đều hoan hô, thể chất các nàng giống như một thao thiết cự thù, vô cùng tham lam hấp thu linh khí, mà chỉ cần có đủ linh khí, tốc độ tu luyện của các nàng cũng nhanh hơn.